Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606, chương 1607, điện hạ nuông chiều. 8. Có thể thảm, một nhà cả nhà bị tịch thu a. Tối ngày hôm qua thanh âm kia, quá dọa người rồi. Đúng vậy, đúng vậy, nhiều người như vậy, quá đáng thương. Minh Thù ngồi ở vị trí bên cửa sổ, bên ngoài có ngồi mấy tên ăn mày, chính thảo luận trong kinh thành phát sinh đại sự. Một cái nào đó quan chức một nhà 127 miệng ăn. Ngay tại tối ngày hôm qua, bị bệ hạ hạ lệnh chém đầu cả nhà. Tối hôm qua cấm quân giết người, trên đường cái đều có thể nghe thấy kêu oan âm thanh. Đến cuối cùng biến thành mắng bệ hạ mềm yếu vô năng, yêu hậu lầm quốc. Cuối cùng hạ lệnh người một nhà thi thể trực tiếp kéo đến bãi tha ma ném, liền mộ phần đều không cho lập. Đến tới rồi, nhìn a, đó chính là chuyên chở thi thể xe. Minh Thù thuận theo âm thanh nhìn sang, mấy chiếc xe kéo lấy vải trắng đắp lại thi thể, hướng ngoài thành phương hướng đi. Vải trắng cũng không có đắp lại toàn bộ thi thể, có ít người tay chân, thậm chí là đầu đều lộ ra. Bốn phía trăm họ rối rít lui về phía sau, che mũi, còn có chút người nhát gan, trực tiếp bị sợ khóc rồi. Làm bậy nha, là đại nhân thanh chính liêm minh, vì chúng ta làm không ít chuyện, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào cái kết quả này. Liền hài tử đều không buông tha, mọi người chỉ dám len lén nghị luận, rất sợ nói lớn tiếng bị người nghe thấy. Tổng cộng 5 chiếc xe, một hồi lâu mới đi tới. Trên đất quanh có vết máu, cho dù là đoàn xe rời đi, cũng không có người dám liền đi như vậy đi qua, rối rít tránh. Minh Thù nằm ở trên cửa sổ. A hát, mới vừa rồi cái đó tại sao bị diệt tộc? Mấy tên ăn mày dọa cho giật mình, nghe Minh Thù hỏi thăm chuyện này, từng người hai mắt nhìn nhau một cái, chuẩn bị rời đi. Minh Thù thả một lượng bạc ở trên bệ cửa sổ, đám ăn mày lập tức ngồi trở lại, nịnh hót hướng về phía Minh Thù nói: là đại nhân tham ô nhận hối lộ, bởi vì thái tử điện hạ tra xét Ninh Châu tham ô một án kiện. Gần đây tiếng gió chính chặt, là đại nhân đụng vào, vị kia giết gà dọa khỉ, lời này rất nhà nước, cùng mới vừa rồi những người đó nói cũng không khớp. Minh Thù lại thêm một lượng, ăn mày cười hắc hắc, là đại nhân từ trước đến giờ thanh chính liêm minh, tự nhiên không có khả năng tham ô nhận hối lộ. Chuyện này, ăn mày hạ thấp giọng, thật ra thì đều cùng thừa tướng có liên quan. Thái tử điện hạ tra Ninh Châu án kiện, chọc giận thừa tướng, là đại nhân là thái tử điện hạ, thừa tướng cầm là đại nhân trả thù thái tử điện hạ. Cái bang tin đồn từ trước đến giờ nhiều, Minh Thù theo bọn họ nơi này giải không ít. Lần trước thái tử điện hạ tại Ninh Châu tra xét một cọc tham ô án kiện, thiệp án nhân viên, cùng thừa tướng quan hệ không cạn, động thừa tướng người, thừa tướng khẳng định khó chịu, cho nên nằm cục tướng thái tử điện hạ người bên cạnh diệt trừ một cái. Hay là dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cái này không thể nghi ngờ chính là cảnh cáo thái tử điện hạ. Hắn là thái tử, có thể cuối cùng là cái thái tử. Bánh xe ực âm thanh, tự huyên náo trong vang lên. Một chiếc xe ngựa cực nhanh theo mới vừa rồi đoàn xe đi qua con đường kia nghiền qua. Xe ngựa quẹo cua, màn xe bị gió nâng lên trong nháy mắt. Minh Thù nhìn thấy ngồi ở trong xe ngựa người gò má thoáng qua màn xe rơi xuống, xe ngựa cũng biến mất ở trong tầm mắt của Minh Thù. Nàng đem bạc ném cho ăn mày, tính tiền ra cửa tiệm. Chiếc xe ngựa kia là hướng ngoài thành đi. Giá, giá, tránh ra. Một đám người cưỡi ngựa cực nhanh chạy tới. Mặt đất vết máu bị đạp đến loang lổ điểm một cái. Thái tử điện hạ xe ngựa bị Tạ An cản ở ngoài thành. Tránh ra, điện hạ, trở về đi thôi. Tạ An quỳ xuống trước xe ngựa. Ngài đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ cho thừa tướng lưu lại câu chuyện. Điện hạ, ngài tỉnh táo một chút. Thái tử điện hạ nặng nề hạ màn xe xuống. Tạ An cho là mình khuyên nhủ hắn, ai nghĩ được, hắn đột nhiên xuống xe, phóng người lên ngựa. Điện hạ, Tạ An giang hai tay, ngăn cản ở trước mặt, ngài ráng nhịn chút nữa. Thái tử điện hạ nắm chặt cương ngựa, La đại nhân cả đời rõ ràng liêm, cần chính vì dân, là bổn cung hại chết hắn. Bổn cung không thể để cho hắn vứt xác hoang dã, liền mộ bia cũng không có một cái. Điện hạ, ngài không thể đi. Thái tử điện hạ hất một cái roi ngựa, đánh vào trên mông ngựa. Con ngựa bị đau, trực tiếp xông qua, Tạ An bị buộc tránh ra, đuổi theo. Tạ An vội vàng cướp người bên cạnh ngựa, mang người đuổi theo. Điện hạ đây là đã tức điên lên a. Thừa tướng làm sao đối phó hắn cũng không quan hệ, điện hạ đều có thể nhịn xuống tới. Nhưng lần này thừa tướng đột nhiên đối phó điện hạ người bên cạnh, còn buộc bệ hạ hạ chỉ, hơn 100 người, lão nhân phụ nữ và trẻ con, một cái đều không có bỏ qua cho. Tạ An rất lo lắng điện hạ gây khó dễ cửa ải này. Minh Thù không nghĩ tới, nhanh như vậy nàng lại sẽ đến bãi tha ma. Mặc dù không là trước kia cái đó, nhưng hoàn cảnh cơ hồ là giống nhau như đúc. Minh Thù mới vừa nhìn thấy kéo thi thể đoàn xe đã rời đi. Nàng thuận theo vết máu đi qua, rất nhanh liền tìm tới ném thi thể địa phương. Thật sự chính là ném ở chỗ này, liền qua loa chôn cũng không có. Hoàng đế đều hạ lệnh, phỏng chừng cũng không có người dám cãi lại. Mà lúc này đám người kia trước đứng yên một bóng người, hắn liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Minh Thù nghe thấy có người qua tới, nàng lắc mình đến góc tối. Điện hạ trở về đi thôi. Tạ An nhìn thấy thái tử điện hạ, vội vàng khuyên, đem bọn họ chôn. Tạ An gấp hơn, điện hạ, ngài không thể làm như thế. Nếu như bọn họ đem những người này chôn, đó chính là kháng chỉ. Thừa tướng đến lúc đó lại sẽ nói cái gì? Thua thiệt sẽ chỉ là điện hạ. Đem bọn họ chôn, thái tử điện hạ nói từng chữ. Điện hạ, Tạ An phù phù một tiếng quỳ xuống. Người phía sau cũng vội vàng quỳ xuống. Điện hạ, ngài còn muốn hại chết người nhiều hơn sao? Tạ An không muốn nói những lời này, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể như vậy ngăn cản hắn. Quả nhiên thái tử điện hạ thần sắc trố mắt chốc lát. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chống nổi cái trán, ta cái này thái tử, ngay trước có ý gì? Ngay cả mình thần tử đều không gánh nổi. Điện hạ, Tạ An âm thanh có chút nghẹn ngào, lại không nói ra càng nhiều hơn mà nói tới. Ta giúp ngươi chôn cất. Thanh âm thanh thúy theo bên cạnh vang lên. Mặt mũi đáng yêu nữ tử theo trong cỏ hoang đi ra khỏi, trên bả vai khiêng một cái xẻng. Tạ An trong nháy mắt đứng dậy, cảnh giác đem thái tử điện hạ che chở ở phía sau. Thái tử điện hạ theo trong kẽ tay nhìn về phía người bên kia. Người bên kia đem xẻng hướng mặt đất đâm một cái, nghiêng đầu một chút, khóe miệng ôm lấy rõ ràng cạn nụ cười. Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp a, ngươi là người nào? Tạ An, thái tử điện hạ đè lại bả vai của Tạ An. Tạ An kinh ngạc nhìn về phía thái tử điện hạ. Như thế nào đây? Minh Thù giơ cằm lên. Thái tử điện hạ hỏi. Ngươi không sợ bị chém đầu? Chôn những người này chính là kháng chỉ. Hắn biết rõ, hắn cũng biết chính mình tại nhiệm tính. Nhưng là, hắn thật muốn không chịu nổi. Cô gái đối diện thản nhiên cười. Người trong chốn giang hồ, từ trước đến giờ không nghe các ngươi quan phủ. Thánh chỉ đối với ta vô dụng. Thái tử điện hạ yên lặng mấy giây, hỏi, người muốn cái gì? Ừ, Minh Thù chống giữ cằm, tạm thời chưa nghĩ ra. Nghĩ xong nói sau đi. Coi như điện hạ thiếu ta, trẫm muốn mạng của ngươi a. Nhiều người như vậy trẫm không dám nói, sợ bị đánh. Không cần, ngươi mau rời đi nơi này. Thái tử điện hạ đột nhiên xoay người, thái độ lãnh ngạnh cự tuyệt nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.